Sủng phi của Thuận Đế, chương 5, góc truyện audio.com. Tại Úy Lan Đình, Hoàng hậu mở tiệc trà mời các phi tần đến dự. Úy Lan Đình nằm trong khuôn viên của Ngự Hoa Viên nên xung quanh có khá nhiều hoa thơm cỏ lạ. Úy Lan Đình được Minh Trạch xây dựng khi vừa lên ngôi. Kỳ Phượng Nhi vừa đến cũng là lúc tiệc trà vừa bắt đầu. Trong Úy Lan Đình là một cái bàn tròn đủ cho khoảng 20 người ngồi xung quanh. Trên bàn là những món điểm tâm như bánh bột tôm, bánh cuốn mẫu đơn, bánh hoa quế, hạt sen, bánh mứt táo. Và trà tuyết đỉnh Hàm Thúy. Hoàng hậu ngồi xuống, nhìn quanh một lượt rồi hỏi. Ánh Tần đâu? Cung nữ bên cạnh hoàng hậu liền đáp lại. Dạ, Ánh Tần đêm qua phục vụ hoàng thượng nên cơ thể không khỏe. Có lẽ sẽ không đến. Còn vị ở Hương Noãn Các thì. Liên Hoa kéo dài giọng không nói tiếp. Điều này làm Kỳ Phượng Nhi khá ngạc nhiên. Nàng vào cung đã gần một tháng nhưng chưa bao giờ nghe thấy vị ở Hương Noãn Các. Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Kỳ Phượng Nhi, Ngô Bảo Lâm ngồi bên cạnh nói nhỏ đủ để hai người nghe thấy. Trong Hương Noãn Các có một vị quan nữ tử. Quan nữ tử, đó chẳng phải là cung nữ được sủng hạnh sao? Bỗng nhiên, Trịnh Quý Nhân thở dài một tiếng, giọng nói đầy vẻ châm chọc. Ánh Tần không đến thì cũng thôi đi. Đằng này chỉ là một quan nữ tử thôi mà Hoàng hậu mời cũng không đến. Trịnh Uyển Nhi nói xong câu này, khuôn mặt Hoàng hậu đen lại còn Vũ Chiêu Nghi thì tiếp lời. Trịnh muội muội chắc đã quên mất rồi, người ta thân thể nặng nề sao có thể đến đây được. Kỳ Phượng Nhi thấy bàn tay hoàng hậu siết chặt thành quyền, có vẻ như rất tức giận. Điều này làm Kỳ Phượng Nhi càng ngạc nhiên, không biết là ai mà có thể làm hoàng hậu tức đến thế. Có lẽ người này có thể giúp nàng lật đổ hoàng hậu, lật đổ Bạch gia. Muội muội đến trễ, mong các tỷ lượng thứ. Ánh Tần bước lên Úy Lan Đình với vẻ mặt tươi cười. Giọng nói của nàng ta cắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người. Đứng đối diện hoàng hậu, Ánh Tần không hề hành lễ mà giả vờ nhìn xung quanh. Thế Phúc muội muội hôm nay không đến sao? Giờ thì Kỳ Phượng Nhi mới biết vị trong Hương Noãn Các họ Phúc. Nàng cũng đã đoán ra Ánh Tần đã đứng ở phía dưới được một lúc và nghe được mấy câu nói của Vũ Chiêu Nghi và Trịnh Quý Nhân. Hoàng hậu nén cục tức xuống hỏi Ánh Tần. Ánh Tần, ngươi vào cung đã được một thời gian dài. Vậy mà cung quy hình như đã quên mất rồi. Ánh Tần thấy hoàng hậu tức giận liền không nói đến vấn đề kia nữa, nàng ta quỳ xuống hành lễ. Thần thiếp tham kiến hoàng hậu nương nương, tham kiến Vũ Chiêu Nghi. Buổi tiệc trà diễn ra chưa được bao lâu thì có một tiểu thái giám chạy lên Úy Lan Đình. Bẩm hoàng hậu, Phúc tiểu chủ cầu kiến, cho cô ta lên đây. Từ giọng điệu của hoàng hậu cho thấy nàng ta không hề thích vị Phúc tiểu chủ này. Lúc Phúc tiểu chủ xuất hiện, Kỳ Phượng Nhi mới biết vì sao hoàng hậu và mấy phi tần không thích vị này. Phúc tiểu chủ không phải là tuyệt sắc giai nhân, trên mặt cũng không trang điểm qua. Y phục trên người cũng chỉ là một màu trắng thanh nhã. Nhưng điều đáng chú ý trên người nàng ấy là cái bụng to. Có lẽ đã mang thai được 6,7 tháng. Sao hôm nay, Phúc muội muội lại đến trễ vậy? Bắt hoàng hậu phải chờ muội. Giọng nói của Vũ Chiêu Nghi cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng. Vị Phúc tiểu chủ kia cũng quỳ xuống tạ lỗi. Thần thiếp có tội thưa nương nương. Bất giác Kỳ Phượng Nhi cảm thương cho nữ nhân trước mắt. Cùng là nữ nhân, góc truyện audio.com của hoàng đế nhưng đãi ngộ lại không giống nhau. Huống hồ nàng ấy lại đang mang thai. Kỳ Phượng Nhi đang định đứng dậy cầu xin cho Phúc tiểu chủ thì hoàng hậu lại phẩy tay. Được rồi, đứng dậy đi, nếu có chuyện gì xảy ra với ngươi thì bổn cung không chịu trách nhiệm đâu. Chú thích, tuyết đỉnh Hàm Thúy, một loại trà mọc trên núi uống vào rất mát, chương này ngắn hơn mọi khi nên mong các ADS thông cảm. Thanh Cách chương.